Bách luyện thành tiên, chương 2703 tiên thạch chân dung. Góc truyện audio.com, bảo vật mong ước bấy lâu đã ở ngay trước mắt, với lòng Dạ Lâm Hiên, hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập. Tiên thạch, truyền thuyết, ẩn chứa bên trong không phải linh khí, mà là tiên linh chi lực, mà vật này lại có tác dụng rất lớn đối với Lâm Hiên. Kiện bảo vật áp trục. Cuối cùng trong bảo khố Phiêu Miểu Tiên Cung mà đến nay hắn vẫn không sử dụng được. Khỏi phải nói, đương nhiên là chân linh khôi lỗi trong. Truyền thuyết, tiên thạch chính là thứ duy nhất có thể cung cấp đủ năng lượng cho nó hoạt động. Từ khi trở lại Hàn Long giới, hắn luôn lưu ý tìm kiếm tin tức tiên thạch. Chỉ có điều không ngờ đạp nát thiết, hay không tìm thấy, đến khi gặp được lại không tốn một chút công phu. Lại đào được thứ này trong mỏ linh thạch mà Ô Đại Thiếu thua cược. Tuy vì nó mà nổi lên một màn gió tanh mưa máu. Trải qua muôn vàn trắc trở, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thuộc về mình. Lâm Hiên sao lại không cảm thấy mỹ mãn? Long thiếu niên ở một bên cũng trừng lớn hai mắt. Tiên thạch, tuy hắn cũng cực kỳ thèm muốn, nhưng lại không có phúc mà. Hưởng, nghĩ lại, được tiếp xúc gần như vậy. Đã là vô cùng may mắn rồi, ngoại trừ trông thấy trong điển tịch miêu tả thì trên đời có mấy người được chứng kiến tận mắt, nghĩ như vậy, trong lòng hắn cũng dần trở nên bình thản, đồng thời, vẻ cuồng nhiệt trong mắt cũng nhanh chóng ảm đạm đi, mà bên kia, ngân đồng nữ tử nâng tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm về phía trước, phốc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, theo động tác của nàng, mấy chương phù lục dán trên mặt ngoài lập tức bùng cháy. Sau đó nàng lại nhẹ nhàng búng tay một cái. Cạch, nắp hộp bật mở, trong chớp mắt, một luồng khí nhẹ nhàng từ bên trong tỏa ra. Cái này là tiên linh khí. Con người Lâm Hiên hơi co lại, đồng thời hít một hơi thật sâu. Cảm thụ toàn thân tràn ngập cỗ thanh khí kia, quả nhiên hoàn toàn bất đồng với linh. Lực, không chỉ tinh thuần hơn rất nhiều, mấu chốt là tính chất của nó cực kỳ khác lạ. Lâm Hiên nhắm mắt, dùng thần thức để cảm nhận, nhưng càng lúc lại càng cảm thấy không thể nắm bắt lực lượng này. Chỉ một cỗ, linh khí nhàn nhạt, bên trong lại giống như ẩn chứa thiên địa pháp tắc, bất quá cũng cực kỳ mơ hồ, rất khó có thể cảm ngộ, cũng không biết đến, tột cùng là do cảnh giới không đủ, hay đây chỉ là ảo giác, nhưng bất kể thế nào, chỉ một chút tiên linh lực, đã có thể khiến Lâm Hiên có cảm giác như vậy. Tiên gia chi vật, quả nhiên không phải hư danh. Lâm Hiên quét mắt nhìn thoáng qua hai vị đồng môn, ngân đồng nữ tử không. Nói đến, chính nàng xuất ra tiên thạch, hẳn là lúc trước đã thấy qua, tự nhiên không có gì quá bất ngờ. Mà trên mặt Long thiếu niên cũng chỉ hiện lên vẻ tán thán, luận về cảm ngộ, hẳn là kém xa Lâm Hiên. Nắp hộp bật mở, tiên linh khí tràn ngập, ngay sau đó, một vầng sáng màu xanh biếc từ bên trong bắn ra. Tiên thạch là vật đã có một chút linh trí, ngay khi cấm chế giải trừ, lập tức hướng về phía xa bỏ chạy. Đáng tiếc là phí công vô ích, tiên gia chi vật rốt cũng cục chỉ là một cục đá. Mà mỗi người ở đây đều là tu tiên giả phân thần kỳ, đương nhiên không thể để nó đào thoát. Lâm Hiên vung nhẹ tay áo, một vòng sáng bảo vệ từ bên trong bắn ra, nhẹ, nhàng lướt đi, đem tiên thạch giam lại bên trong, sau đó phiêu phù về. Phía hắn, Lâm Hiên nâng tay phải lên, vòng sáng như có linh tính, lập tức rơi vào lòng bàn tay. Hắn cúi đầu xuống, cẩn thận quan sát, không hoàn toàn giống như miêu tả trong điển tịch, tiên thạch nhỏ hơn rất nhiều so với linh thạch. Chỉ bằng cỡ hạt táo, nhìn qua, toàn thân ôn nhuận như ngọc, mặt ngoài không ngừng lưu chuyển linh mang, lúc sáng lúc tối, theo ánh sáng kia lập lòe, ẩn ẩn còn có vô số, linh vân huyền diệu dị thường hiện ra, linh vân này lại giống như vật, sống, sau khi bốc lên, không phải tứ tán ra, mà tự động hợp lại thành, những trận pháp tinh xảo, càng không thể tưởng tượng là linh quang màu. Xanh biếc mỗi lần chớp động, lại tạo ra những trận pháp hoàn toàn khác, nhau, không ngừng biến ảo, trong nhất thời, Lâm Hiên như người, mất hồn, vì sự ảo diệu này mà trong lòng bội phục không thôi. chỉ một khối đá đã như thế, khỏi phải nói, chân tiên trong truyền thuyết cường đại đến mức nào, tâm thần Lâm Hiên thần du vạn dặm, đối với cảnh giới kia lại càng thêm khao khát. Cách chương.